Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 497, chương 498, thả hỗn độn viên đạn kiến cắn đường tam. Đáng chết, vậy mà thật giết Tham Lam Chi Thần. Chúng ta vậy mà dưới loại tình huống này lại tổn thất một vị thần chỉ. Tình Tự Chi Thần tức giận không thôi. Tốt đối thủ đáng sợ. Đây là một cái dùng não tử tại chiến đấu phong tử. Ghen ghét chi thần đầy mắt ghen ghét. Hắn cảm thấy cả người nắm giữ vô địch thiên phú. Nắm giữ kinh khủng kỹ năng người. Lại còn cầm giữ có cao như vậy chiến đấu IQ. Cái này khiến hắn ghen tị phát cuồng. Mỗi một cái theo hạ tầng quật khởi thiên tài. Đều cần phải đáng giá coi trọng. Ta ghét nhất chính là những cái kia so ta ưu tú người, vẫn còn so sánh ta nỗ lực. Chờ một chút, ta có thể chết à? Lười biếng chi thần trầm lặng nói. Giờ phút này chỗ có thần chỉ cảm thấy nhất định phải đối tiểu cửu mức độ nguy hiểm một lần nữa ước. Định, bọn họ cảm thấy, coi như biết tiểu cửu tất cả năng lực. Coi như biết, tiểu thì chỉ có thể đồng thời hạn chế 6 người. Coi như tiểu cửu dùng hết tất cả kỹ năng, nhưng là bọn họ vẫn là cẩn thận cho rằng, bọn họ hiện tại chiến lực không đủ giết chết tiểu cửu. Lờ mờ là nhất trí quyết định bảo tồn thực lực, chờ đợi trợ giúp, mà võ hồn thành phương hướng. Giờ phút này là xôi trào khắp trốn, tiểu cửu thật còn giết chết một vị thần chỉ, quả thực thật bất khả tư nghị. Thiên đạo lưu trong lòng là lại một lần nữa may mắn. Tiểu cửu đứng ở hắn bên này. Không, hẳn là hắn đứng tại tiểu cửu bên này. Thủy băng nhi trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Liền chính nàng đều không có ý thức được. Nàng nhìn về phía tiểu cửu ánh mắt. Càng ngày càng mập mờ. Chúng thần kinh ngạc. Võ hồn thành người tán thưởng. Giống như một thanh sắc bén dao nhọn. Thật sâu mà đâm vào đường tam tâm lý. Hắn cảm giác mình giống như cùng là một người công cụ người một dạng. Bị động thành heo đồng đội. Vô tận phẫn hận. Biệt khuất phun lên trong lòng của hắn. Tiểu cửu nhìn đến đường tam cửu hận bộ dáng. Không khỏi cười ha ha. Đường tam. Thật sự là cảm ơn ngươi a. Muốn không phải ngươi. Ta làm sao có thể giết chết Tham Lam chi thần đâu. Chúng người không lời, lần nữa cảm giác tiểu thì cảm ơn. Thật là có độc a. Đường Tam một bộ ăn người ánh mắt nhìn tiểu cửu. Hắn biết mình không có có sinh tồn được khả năng. Sau đó hướng về tiểu cửu giận dữ hét. Có bản lĩnh ngươi giết ta à? Là nên để ngươi chết. Ngươi còn sống một chút giá trị cũng không có. Tiểu cửu khinh thường lắc đầu. Hiện tại đường tam đã không thể dẫn dụ thần chỉ tới. Giữ lấy thực sự không có bất kỳ giá trị gì. Cũng nên tiễn hắn lên đường. Tiểu cửu thở dài một tiếng nói. Kỳ thật, vốn là chúng ta có thể thành vì huynh đệ. Thế nhưng là ngươi toàn tâm toàn ý. Muốn giết ta, ta cho ngươi rất nhiều cơ hội. Nhưng là ngươi đều không trân quý. Vì báo thù. Ngươi để người chung quanh đều chết không yên lành. Ngươi hại chết Thái Long một nhà. Hại chết bằng hữu của mình. Hại chết mẹ của mình cùng lão sư. Còn đã mất đi tiểu vũ. Đường Tam, ngươi hối hận không? Tiểu cửu phủi phủi ngón tay. Từ tốn nói, đường Tam nghe tiểu cửu đâm tâm. Hận muốn rách cả mí mắt. Hắn biết cái này là tiểu cửu muốn phá hủy ý chí của hắn. Muốn phủ định nhân sinh của hắn. Cái này so trực tiếp giết hắn càng ác độc. Ta không hối hận. Đường Tam gằn từng chữ một. Rất tốt. Tiểu cửu gật gật đầu. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục cường ngạnh như vậy. Ta có một cái hồn kỹ. Một mực không có dùng. Chính là vì ngươi chuẩn bị. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết ta. Còn muốn để Đái Mộc Bạch đi đối phó Trúc Thanh. Như vậy ta cũng để cho ngươi nếm thử ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Tiểu cửu nói mở ra chính mình võ hồn chân thân. Hỗn độn viên đạn kiến tại thời khắc này ly thể mà ra. Đập lấy cánh, như là nhắm người mà phệ ác ma. Ngươi muốn làm gì? Đường Tam trong mắt xuất hiện một vệt sợ hãi, bởi vì hắn nghe nói qua tiểu cửu viên đạn kiến. Cái này muốn là bị cắn một cái, sẽ sống không bằng chết. Đi thôi, đến từ ta võ hồn chân thân hồn kỹ, vô hạn đau đớn. Tiểu cửu vung tay lên, hỗn độn viên đạn kiến, ông, một tiếng bay ra. Giống như một cái nhắm người mà phệ hồng hoang cự thú nhào về phía Đường Tam. Nó tinh hồng mắt kép bên trong, lóe làm người sợ hãi quang mang. Không, nhìn lấy hỗn đản viên đạn kiến bay tới, Đường Tam bản năng lui về phía sau. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có loại lưng phát lạnh cảm giác. Nhất là Thiên Đạo Lưu, toàn thân hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn nhưng là bị cắn qua, ngay lúc đó tà hoàn phệ thiên kiến cái kia một miệng, để hắn gần như sụp đổ. Hắn giờ phút này vạn phần đồng tình nhìn lấy Đường Tam. Loại đau này, chỉ có hắn hiểu. Thiên Nhận Tuyết các loại nữ đều nháy mắt to, nhìn chòng chọc vào hỗn độn viên đạn kiến, chỉ thấy nó xẹt qua một đạo tàn ảnh, trực tiếp thì bổ nhào Đường Tam trên thân. Sáu cái sắc bén chân kiến trực tiếp đâm vào thân thể Đường Tam, đem Đường Tam gắt gao đóng ở trên mặt đất, sau đó mở ra sắc bén giác hút, hung hăng cắn lấy Đường Tam trên cổ. A, Đường Tam trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nghe người dùng mình, giờ khắc này, một loại không cách nào nói rõ thống khổ theo Đường Tam trên cổ lan tràn. Kịp thời hắn là thần, đã là hắn ý chí kiên cường, tuy nhiên lại cũng đau hai mắt chợt trợn, trong cổ họng phát ra khanh khách gào rú, ngón tay hung hăng cắm vào mặt đất, thân thể không ngừng vặn vẹo, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thì làm ướt y phục của hắn. Đường Tam cảm giác, loại thống khổ này còn đang không ngừng thăng cấp, cũng là hủy diệt chi thần dùng thần chi khế ước trừng phạt hắn. Đều không có dạng này đâu. Hắn não tử một mảnh hỗn loạn. Có khoảnh khắc như thế, hắn thật muốn chết. Chết cũng không cần tiếp nhận dạng này dày vò. Tình tự chi thần hít sâu một hơi. Hắn đột nhiên có chút may mắn, tiểu cửu không có lấy loại vật này đến cắn hắn. Nếu như bị cắn một cái, hắn đoán chừng không so Đường Tam tốt bao nhiêu. Đường Tam ý chí mạnh, hắn nhưng là biết đến, liền Đường Tam đều chịu không được thành dạng này, hắn đoán chừng sẽ thảm hại hơn. Lười biếng chi thần, ghen ghét chi thần mấy cái, dọa đến lại sau này lui một khoảng cách, từng cái cổ rét run. Thời khắc này Đường Tam không ngừng tại trên mặt đất lăn lộn. Hắn đã không nói ra một câu, đau đớn kịch liệt, tại cắn xé lấy linh hồn của hắn. Hắn hai mắt chợt trợn chừng lấy tiểu cửu, trong cổ họng phát ra từng tiếng gào rú, dùng ánh mắt cừu hận nhìn lấy tiểu cửu, dường như theo trong thâm uyên bò ra ngoài ác quỷ. Không có ai biết hắn đang nói cái gì, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, Đường Tam giờ phút này là đang chửi mắng tiểu cửu, thế nhưng là hắn thậm chí ngay cả thân thể đều đã đau không cách nào trưởng khống. Liền một câu rõ ràng mà nói đều nói không nên lời. Đây chính là thần thể a, một cái thần chỉ, vậy mà đau đến loại tình trạng này. Lười biếng chi thần sắc mặt trắng bệch, hiện tại hắn minh bạch, vì cái gì hủy diệt chi thần nhất định muốn giết chết tiểu cửu. Đây quả thực là một cái diệt thế tà ma, hắn mỗi một cái năng lực đều bị thần vì đó run rẩy sợ hãi. Hắn thì không cần phải tồn tại ở cái thế giới này. Chữ Phong Chí bọn người trong mắt tràn đầy sợ hãi, bởi vì tất cả mọi người sợ có một ngày sẽ bị vật như vậy cắn một cái, tiếp nhận mà không gì so sánh nổi thống khổ. Chỉ có Độc Cô Nhạn vẫy tay giận dữ hét, làm được tốt, Đường Tam, ngươi có bản lĩnh ngươi cũng đừng tự sát. Bị tiểu cửu hỗn độn viên đạn kiến cắn lên là không sẽ chết người đấy, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi phải thừa nhận vô cùng vô tận, không nghỉ không ngừng thống khổ. mà lại theo thời gian càng dài, nhưng là sẽ càng ngày càng đau. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Ngươi chịu đựng đi. Độc Cô Nhạn cười ha ha. Đường Tam nghe Độc Cô Nhạn, tâm lý lạnh một nửa. Hắn coi là loại này đau đớn là có thời gian hạn chế, nhịn một chút liền đi qua. Thế nhưng là không nghĩ tới, loại thống khổ này sẽ vĩnh hằng tồn tại, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, để hắn vĩnh viễn cũng vô pháp thích ứng đau đớn. Đường Tam không muốn chết, hắn chẳng muốn báo thù, nhưng thống khổ như vậy hắn cảm giác căn bản được không chủ. Rất nhanh ý chí của hắn liền sẽ sụp đổ. Đường Tam nhìn lướt qua chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp, cắn răng, trong mắt xuất hiện một vệt hy vọng. Hắn sau cùng oán độc nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, sau đó đột nhiên thần lực mất khống chế, tại chỗ tự bảo. Ngay tại Đường Tam tự bảo trước một khắc này, hắn lại thấy được Tiểu Cửu nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, một câu lời lạnh như băng trực tiếp đẩy vào trong đầu của hắn. Đường Tam, ngươi còn muốn Áo Tư Tạp phục sinh ngươi sao? Nghĩ hay lắm, ta trước giết chết Kiếm Đấu La, ta nhìn chữ Vinh Vinh là phục sinh ngươi, còn là phục sinh Kiếm Đấu La. Đường Tam ánh mắt đột nhiên trừng lớn, không cam lòng gào rú. Ngươi, tốt độc, oanh. Đường Tam nổ thành huyết vụ đầy trời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.